Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong ở một bên lặng lặng nghe La Tội nói về tổ chức bí mật mà nàng đã trải qua. Sau khi nghe xong, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Nói thật, nơi mà La Tội đã nói so với trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong còn tàn khốc hơn, còn làm người cảm thấy sợ hãi như địa ngục. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi, liền hỏi: Sau đó thì sao? Làm sao cô chạy ra được? La Tội nói: Ở thời điểm ta 7 tuổi, đã sắp đến 8 tuổi, dựa theo quy định của tổ chức bí mật kia, hẳn là muốn đem ta xử tử, sau đó lại bị tổ chức sát thủ hiện tại mua đi, biến ta thành như bây giờ. Nói xong những việc đó, lúc này La Tội mới nhíu mày nói: Cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nàng đi nhanh về phía trước, Lâm Hiệp Phong đi theo phía sau nàng, có chút đau đầu, không biết nên tới khuyên La Tội như thế nào. Hoặc là nói, tính tình La Tội, dầu muối không ăn, chính mình phải dùng biện pháp gì để cho nàng nguyện ý cùng mình trở về Trung Quốc đây. Lâm Hiểu Phong thở dài, tiếp tục đi theo, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách. La Tội cùng với Lâm Hiểu Phong đi tới một khách sạn nhỏ bên cạnh Bangkok. Nơi này không cần bất luận chứng minh thư gì. Đối với người như La Tội, khách sạn nhỏ như vậy đương nhiên là an toàn nhất. Huống chi làm sát thủ, cho tới nay nàng liền không có bất luận chứng minh thư gì. Sau khi thuê hai gian phòng, Lâm Hiểu Phong cũng có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường liền đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền vội vàng đi vào trước cửa phòng của La Tội gõ cửa. Lâm Hiểu Phong kỳ thật có chút lo lắng La Tội sẽ lén lút đào tẩu. Bất quá cũng may, La Tội ở bên trong mở phòng ra, nàng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Như thế nào? Mời cô ăn sáng. Lâm Hiểu Phong cười nói. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua, Lâm Hiểu Phong tóm lại đã cứu nàng một mạng, La Tội cũng không có từ chối. Hai người đi ra bên ngoài khách sạn, La Tội theo thói quen tìm được một cửa hàng bán đồ ăn sáng, sau đó dùng tiếng Thái nói chuyện cùng ông chủ quán ăn. Thực mau, ông chủ bưng một ít đồ ăn sáng cùng với cháo đặt tới trên bàn bọn họ. Cô thường xuyên ăn ở chỗ này sao? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. La Tội ăn một miếng cháo, lúc này mới gật đầu. Không sai, khách sạn ngày hôm qua chúng ta ở, tôi là khách quen. Nơi đó không cần bất luận chứng minh thư gì, cũng rất thuận tiện. Hả? Làm sát thủ như các cô không phải đều rất nhiều tiền sao? Tại sao còn ở nơi như vậy? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Trong ấn tượng của hắn, những nơi mà sát thủ ra vào hẳn đều là khách sạn xa hoa. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, thủ lao đều không ít. La Tội tay đang ăn cháo, dừng một chút nói. Loại sát thủ như ngươi nói có lẽ có, nhưng ta không được thấy qua. Người bên trong tổ chức sát thủ của chúng ta đều chỉ là công cụ cho tổ chức. Ngươi xem qua có người nào sẽ cho công cụ bất luận chút tiền lương gì sao? Mỗi tháng cấp cho đồng bát thái, không đói chết đã là tốt rồi. Thỉnh thoảng có nhiệm vụ sẽ cấp nhiều tiền hơn một chút, làm cho cuộc sống tốt hơn trong vài ngày. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Phong có chút mở rộng tầm mắt. Hắn nhịn không được nói. Cô gạt tôi sao? Người cho rằng tổ chức sát thủ là cái gì? Là tổ chức từ thiện sao? La Tội lạnh mặt hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Chiếu theo như cô nói, những sát thủ như cô nên sớm chạy thoát đi. Tại sao sẽ còn tiếp tục ở lại làm sát thủ? Bất luận kẻ nào bên trong tổ chức muốn chạy trốn đều sẽ bị bắt trở về, sau đó là đủ loại khổ hình chờ đợi. La Tội cười như không cười nói. Hiểu chưa? Nếu ngươi muốn mang ta đi Trung Quốc, chứ không nói ta có đáp ứng hay không, chỉ sợ tổ chức sau lưng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quy củ bên trong tổ chức sát thủ của La Tội cực kỳ tàn khốc. Trong lúc đó có không ít sát thủ khi chấp hành nhiệm vụ gặp người mình thích, sau đó muốn chạy trốn tới nước ngoài cư trú, sinh hoạt giống như người thường, nhưng hết thảy đều sẽ bị bắt trở về. Tốt hơn một chút, trực tiếp bị giết. Tính chất ác liệt hơn một chút, thậm chí sẽ bị biến thành người mù, kẻ điếc cùng với người cầm chém đứt hai tay hai chân, cứ như vậy ném ở bên trong một căn nhà nhỏ, không làm được gì, không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì. Loại cảm giác này chỉ sợ so với chết còn kinh khủng hơn nhiều. Là tội thực mau ăn xong tô cháo, nói với Lâm Hiểu Phong: cho nên ngươi đã hiểu chưa, mà kẻ ta có nguyện ý hay không, ngươi đều không có khả năng mang theo ta rời khỏi Thái Lan. Lâm Hiểu Phong cười nói: vậy thì chưa chắc, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đúng rồi, Nam Đỗ gia cùng với tổ chức sau lưng cô, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là Nam Đỗ gia. Là tội không chút do dự đáp: những hàng đồ sư của Nam Đỗ gia đó căn bản không phải là người mà tổ chức sát thủ của chúng ta có khả năng đối phó. Vậy không phải đúng rồi sao? Lâm Hiểu Phong vươn tay nhìn La Tội hỏi: muốn cùng tôi đi Trung Quốc, rời xa tổ chức sát thủ này, sống cuộc sống của người thường không? Hắn từ trong lời nói của La Tội hiểu được La Tội kỳ thật cũng có ý nguyện thoát ly khỏi tổ chức sát thủ này. Thân thể La Tội khẽ run lên: chỉ cần cô muốn rời đi, tôi có thể mang theo cô đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng: đến lúc đó cô có thể giống như người thường kết hôn sinh con, sự tình trước kia của cô đều có thể tan thành mây khói. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng coi như nắm chắc ý muốn trong lòng của La Tội. Không có người thích cuộc sống thế này, mà kể là tại tổ chức bí mật trước kia hay là tổ chức sát thủ hiện tại, La Tội đều bị coi như công cụ. Nàng không muốn bị người coi như công cụ như vậy. Đây cũng chính là La Tội phải trải qua quá nhiều. Trên thực tế, tuổi của La Tội đưa tới trong quốc nội cũng chỉ mới vừa học đại học năm thứ nhất, vẫn là một thiếu nữ mới lớn. La Tội run rẩy đưa tay tới, vươn tới một nửa lại vội vàng thu hồi tay. Nàng lắc đầu: sinh hoạt như người thường đối với ta mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Người như ta không xứng đáng có loại sinh hoạt như người thường. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này nhịn không được nói: cô không đi thử làm sao sẽ biết? Trong lòng cô khẳng định cũng có khát vọng có thể sinh hoạt giống như người thường, đúng không? Không có khả năng. Trong ánh mắt của La Tội toát ra vẻ cô đơn: cả đời này ta đã giết qua quá nhiều người. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong liền nói: cô biết không, người vì tôi mà chết so với người mà cô đã giết lớn hơn rất nhiều. Nhưng lúc này không phải tôi cũng không có việc gì sao? La Tội có chút kỳ quái nói: bộ dáng của người không giống như loại người thích giết người. Đại tỷ, cô giết người trên đỉnh đầu có viết ba chữ tôi giết người không? Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo nói: trừ bỏ những gia hỏa tâm lý biến thái ra, không ai thích giết người. Mẹ nó, bị con làm cho nói hớ rồi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, có chút không biết nên nói như thế nào. La Tội nở nụ cười, không thể không nói, nàng lớn lên xác thật rất xinh đẹp. Nói cho ta nghe một chút chuyện của ngươi đi. Kỳ thật cho tới nay, ta đối với người như các người đều khá tò mò. Người như chúng tôi sao? Cô là chỉ giới âm dương? Lâm Hiểu Phong hỏi. La Tội gật đầu. Đúng vậy. Đối với La Tội mà nói, những hàng đầu sư Thái Lan đó đều là người cực kỳ có thân phận, hơn nữa tràn ngập thần bí. Dù cho nàng là sát thủ, cũng chỉ là biết những người này tồn tại, hoặc là ngẫu nhiên nhận biết một chút. Đối với một thế giới hàng đầu sư như vậy, trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Lâm Hiểu Phong dù sao rảnh rỗi không có việc gì, lên cùng La Tội nói một chút sự tình về giới âm dương. Những việc này, nói thật sau khi La Tội nghe tới, cơ hồ là cùng trong trí tưởng tượng của nàng không có gì khác nhau. Tuy rằng nàng là sát thủ, nhưng chênh lệch cùng với giới âm dương quá lớn. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đem một số việc về mình đại khái nói cho La Tội nghe, đương nhiên cũng bao gồm việc mình trở thành thiếu chủ thánh giáo, sau đó lại bị Hà Kính Phong đánh phế đi công lực, còn có việc chính mình thành lập Bạch Dương giáo. Sau khi La Tội nghe xong, đối diện trước người đàn ông này không khỏi lại tràn ngập tò mò. Thật sự mà nói, Lâm Hiểu Phong gặp trắc trở lại không phải là nhỏ. La Tội nhịn không được nói: chiếu theo ngươi nói như vậy, ngươi có thể làm cho Nam Đỗ gia đối phó được tổ chức sau lưng ta? Lâm Hiểu Phong gật đầu: đúng vậy, nếu chỉ là một tổ chức sát thủ, Đỗ Lĩnh Thần hẳn là sẽ ra tay cho tôi chút thể diện. La Tội nhìn không được cúi đầu suy tư. Hiện tại chỉ sợ cũng là cơ hội duy nhất để cho nàng thoát ly khỏi tổ chức sát thủ này. Ngươi thật sự có thể giúp ta thoát ly khỏi tổ chức này, ta liền đi theo người trở về Trung Quốc một chuyến. La Tội rốt cục là buông tay, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cuối cùng lộ ra vui mừng. Được. La Tội hỏi, chúng ta phải đi Nakhon Pathom sao? Sau khi Đỗ Gia ở Nakhon Pathom bị giết, đại bản doanh của Nam Đỗ Gia đã dọn tới bên trong Đỗ Gia ở Nakhon Pathom. Tính tới, khoảng cách đến Bangkok cũng hoàn toàn không xa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không cần thiết, ở chỗ này chờ là được. Sau khi Đỗ Lĩnh Thần biết tôi tới, khẳng định sẽ không ngồi yên được. Chính như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, trong trang viên Đỗ Gia ở Nakhon Pathom, chủ nhân hiện tại của nơi này đã đổi thành Đỗ Lĩnh Thần. Đỗ Lĩnh Thần cũng là một nhân vật rất có thủ đoạn. Từ sau khi Đỗ Gia ở Nakhon Pathom bị Lâm Hiểu Phong giết sạch, hắn ra tay đem toàn bộ thế lực của Đỗ Gia ở Nakhon Pathom tất cả thu vào trong túi, hơn nữa còn thu bác Đỗ Gia. Lúc trước Đỗ Gia chia làm ba phương, thế nhưng ở một thế hệ của hắn đã hoàn thành thống nhất. Nói thật, lúc này liền tính là hắn đi xuống địa phủ, nhìn đến liệt tổ liệt tông cũng là cực kỳ hãnh diện. Mà lúc này Đỗ Lĩnh Thần lại vội vội vàng vàng mang theo mười mấy hàng đầu sư nhanh chóng đi đến bên ngoài. Khi hắn mới vừa tỉnh ngủ liền nhận được tin tức Lâm Hiểu Phong đã trở lại Thái Lan. Tin tức này ở trong lòng hắn giống như một quả bom. Phải biết rằng lúc trước Đỗ Gia ở Nakhon Pathom hủy diệt chính là một tay Lâm Hiểu Phong tạo thành. Bởi vì việc này, ngày hôm qua năm hàng đầu sư kia đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, thậm chí đã bị Đỗ Lĩnh Thần giam giữ lại, chuẩn bị để cho Lâm Hiểu Phong tới xử trí. Nhưng hắn không muốn bởi vì như vậy liền đắc tội với Lâm Hiểu Phong, làm cho Nam Đỗ Gia trong phải một cái đại phiền toái như vậy. Hắn nhất định phải lập tức tìm được Lâm Hiểu Phong, dò hỏi một chút lần này Lâm Hiểu Phong tới Thái Lan là vì cái gì. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong vẫn đang cùng với La Tội ngồi ở trong quán ăn sáng trò chuyện. Dù sao cũng là nhàn rỗi, nội dung hai người nói chuyện cũng rất nhiều. La Tội đối với sự tình về giới âm dương cảm thấy hứng thú, Lâm Hiểu Phong làm sao lại không cảm thấy hứng thú đối với chức nghiệp sát thủ của bọn họ. Hai người nói chuyện phiếm thật ra rất là thú vị. Cứ như vậy, hai người một hơi nói tới 11 giờ trưa. Lúc này có bốn người ăn mặc tây trang từ nơi xa đi tới. La Tội nhìn đến bốn người này, lông mày nhíu lại. Lâm Hiểu Phong cũng quay đầu nhìn lại. Bốn người này đều đầu trọc, mặt không biểu tình. Người đi đầu trên mặt còn có một vết sẹo đau. La Tội hạ giọng nói, không xong, đây là người chuyên môn quản lý tổ chức sát thủ của chúng ta. Người quản lý sát thủ bọn họ bình thường sẽ không ra mặt liên lạc với sát thủ bọn họ, thế nhưng đột nhiên xuất hiện tìm tới những sát thủ bọn họ đều sẽ không có chuyện gì tốt. Người đàn ông trên mặt có vết sẹo đau đi vào trước mặt La Tội, dùng tiếng Trung nói, La Tội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vì sao không trở về tổ chức báo cáo? La Tội hơi hơi nhíu mày một chút nói, tổ trưởng Kim, bên trong tổ chức chúng ta không có quy củ sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải đi về báo cáo. Người đàn ông được gọi là tổ trưởng Kim này hừ lạnh một tiếng. Còn tranh luận, ta hỏi ngươi, lúc này đây có phải ngươi đã trêu chọc đến người của Nam Đỗ Gia hay không? Không sai. La Tội gật đầu. Sau khi ta giết chết nhân vật mục tiêu, kết quả có người của Nam Đỗ Gia đã tìm tới ta, muốn giết ta. Tổ trưởng Kim lông mày nhăn lại thật sâu, hắn siết chặt nắm tay. Ngươi có hiểu hay không, ngươi trêu chọc Nam Đỗ Gia sẽ mang đến cho tổ chức bao nhiêu phiền toái? Ngươi làm như vậy có suy xét qua hậu quả hay không? Lâm Hiểu Phong ở một bên nhìn không được nói. Ê, vị tổ trưởng Kim này, ngươi nói vậy có chút nhân tình không thông rồi. La Tội là giúp các người hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng là bởi vì nhiệm vụ các người giao xuống mới chọc phải người của Nam Đỗ Gia. Lúc này các người trách tội cô ấy là làm sao? Tổ trưởng Kim lạnh mặt quét mắt nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi, ngươi là ai? Đây là việc bên trong tổ chức chúng ta, một ngoại nhân như ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay vào, miễn cho chọc phải phiền toái. Tiếp theo tổ trưởng Kim đối với người phía sau nói, đem La Tội này bắt lấy cho ta, giao cho Nam Đỗ Gia bồi tội. Người phía sau hắn nghe xong, thân thủ đều thực nhanh nhẹn, lập tức phóng tới La Tội. Tay phải của Lâm Hiểu Phong cầm lấy một cái chén sứ, dùng sức ném tới. Đầu của người nọ ở phía trước bị chén sứ ném trúng, chén sứ nứt thành mảnh nhỏ. Lâm Hiểu Phong dùng chân đá bàn lên, đánh về phía hai người đang lao tới. Sau khi hai người này bị bàn đập trúng, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Tổ trưởng Kim thấy vậy liền giơ tay chụp tới cổ của Lâm Hiểu Phong, bên trong ngón tay hắn kẹp lưỡi dao sắc bén, chỉ cần để cho hắn sở chúng là có thể cắt vỡ động mạch chủ một người. Đáng tiếc hắn còn không có tới gần Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên đá ra một cước, phanh một tiếng, tổ trưởng Kim bay ngược ra ngoài, lăn vài vòng lúc này mới dừng lại. Những người Thái Lan ở chung quanh nhìn thấy đánh nhau, một đám kinh hô một tiếng, tiếp theo bỏ chạy tán loạn. Hai người lúc trước bị cái bàn đánh ngã cũng đứng lên, bọn họ không kiêng nể gì, cầm lấy chủy thủ trong tay hướng về Lâm Hiểu Phong đánh tới. Cẩn thận! La Tội lông mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong đã ra hai cước, hai người này không có bất luận bất ngờ gì khác, bay ngược ra ngoài, té lăn trên mặt đất. Kim tổ trưởng lung lay đứng lên, hắn mở miệng hướng về Lâm Hiểu Phong nói: Người biết tổ chức chúng ta là cái gì không? Muốn cùng chúng ta đối nghịch? Còn không phải là một tổ chức sát thủ sao? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Tổ trưởng Kim nheo lại hai mắt: Nếu biết lai lịch tổ chức chúng ta còn dám như thế, người có cái gì dựa vào? Người đoán xem. Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Tổ trưởng Kim hít sâu một hơi, tiếp theo nói: Người chết chắc rồi. Nói xong, hắn mang theo ba người kia xoay người lên chạy. Trong lòng hắn cũng định ra chủ ý, trở về liền lập tức phái mấy sát thủ tới giải quyết người Trung Quốc kiêu ngạo này. Xong rồi. Lão Tội sờ sờ cái trán của mình: Người xem như đã đắc tội chết với tổ chức chúng ta rồi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho người. Sợ cái gì? Thật không phải tôi nói, thân thủ của những người trong tổ chức các cô cũng quá kém đi, với bộ dáng này làm sao làm sát thủ? Lâm Hiểu Phong xoa xoa tay hỏi. La Tội trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Nói thật, không phải sát thủ bọn họ bản lĩnh kém, với bản lĩnh đó đối phó người thường quả thực có thể nói là dư giả, thậm chí là người biết võ dưới thủ đoạn giết người của bọn họ đều chưa chắc có thể chịu đựng được mấy chiêu. Hoàn toàn là thực lực của Lâm Hiểu Phong quá biến thái. Lâm Hiểu Phong lúc này cứ phục hồi lại tinh thần, chính mình hiện giờ có ma thể bẩm sinh, các phương diện thân thể thậm chí có thể so với Hồng Nhãn Cương Thi, những người thường đấu không lại hắn lại là sự tình hết sức bình thường. Mà sở dĩ Lâm Hiểu Phong sẽ cảm thấy bọn người kia yếu, bất quá là bởi vì đối thủ ngày thường của hắn đều quá mạnh mà thôi. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ trốn đi. La Tội thở hắt ra nói. Nàng đối với tổ chức sau lưng mình quá hiểu biết, một chút vô ý khả năng liền sẽ đem tánh mạng ném ở chỗ này. Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hắn đối với thực lực của mình vẫn rất có tự tin, nếu năng lực của tổ chức sát thủ này cơ hồ không có khả năng làm cho mình bị thương được. La Tội có chút muốn nói lại thôi. Chúng ta trở lại trong khách sạn kia nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem tiền bồi thường chiếc bàn bị hỏng cho ông chủ, liền cùng nhau trở về trong khách sạn. Hoàn cảnh của khách sạn này thật là làm cho người có chút không dám khen tặng, thậm chí còn có một số đồ dùng có hương vị mốc mèo. Cũng may Lâm Hiểu Phong lại không phải người bắt bẻ gì. Hai người đi vào trong phòng của Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong, ngươi nói xem, Lưu cục trưởng trong miệng ngươi bảo ngươi dẫn ta qua đó là bởi vì cái gì? La Tội tò mò dò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là rất quan trọng. Lâm Hiểu Phong cũng không đem kế hoạch của Lưu Bá Thành nói cho La Tội. Số của kế hoạch này có liên quan quá lớn. La Tội nghe thấy vậy, đi vào phía trước cửa sổ phòng, nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Phong thấy được vẻ bi thương trong ánh mắt của La Tội. La Tội bỗng nhiên nói. Ta trước kia cho tới nay đều bị người khác coi như công cụ. Loại cảm giác này thật sự là khủng khiếp. Người nói xem, ta đi chào yêu cục kia của các người có thể cũng là như thế hay không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Việc này tôi không dám bảo đảm cho cô. Rốt cuộc tôi cũng đều bị Lưu cục trưởng coi như công cụ, lợi dụng không biết bao nhiêu lần. Bởi quá bị lợi dụng nhiều, lòng tôi ngược lại đang nghĩ thoáng hơn một ít. Có đôi khi có thể bị người khác coi như công cụ lợi dụng, kỳ thật cũng biến tướng chứng minh chính mình sống còn có giá trị, đúng không? Sống còn có giá trị? La Tội không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói như thế. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, tôi cho rằng người tồn tại dù sao cũng phải sống có giá trị, mặc kệ giá trị này là tốt hay xấu, nhưng so với không hề tồn tại vẫn tốt hơn một ít. La Tội trầm mặc lại, quá thật lâu sau nàng mới chậm rãi nói. Ta cũng không biết chính mình tồn tại đến cùng có giá trị hay không? Đương nhiên là có. Lâm Hiểu Phong cười nói, một người đối với chính mình phải có chút tự tin. La Tội gật gật đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Tổ chức sát thủ kia của các cô tốc độ nhanh như vậy đã đánh đến rồi sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi tới cửa. Vừa mở cửa ra, Đấu Lĩnh Thần cười ha hả đứng ở cửa, mà phía sau hắn còn đi theo mười mấy hàng đầu sư. Lâm thiếu chủ tới, tại sao không nói trước cho ta một tiếng, còn để cho ta chuẩn bị hoan nghênh cậu một chút? Đấu Lĩnh Thần cười ha hả nói, Đấu gia chủ hiện giờ chính là người bận rộn, sợ làm mất thời gian của ông. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, nơi này có chút đơn sơ, Đấu gia chủ cũng đừng để ý. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào. Đấu Lĩnh Thần quay đầu lại đối với thủ hạ, cả người ở bên ngoài canh giữ. Tiếp theo liền đi vào bên trong phòng. La Tội nhìn thấy Đấu Lĩnh Thần tiến vào, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, vị này là ai? Đây là gia chủ hiện tại của Nam Đỗ gia, Đấu Lĩnh Thần. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. La Tội nghe được lập tức biến sắc. Đỗ gia có thể nói là một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ trong toàn bộ Thái Lan. Tổ chức sát thủ sau lưng nàng cũng không dám trêu chọc. Không nghĩ tới lúc này đây tìm Lâm Hiểu Phong, vậy mà lại là gia chủ Đỗ gia. Trong lòng La Tội cực kỳ khiếp sợ. Đỗ Lĩnh Thần ngồi vào trên một cái ghế, hướng về phía Lâm Hiểu Phong hỏi, thiếu chủ lúc này tới Thái Lan là vì chuyện gì? Liền tới đây tùy tiện dạo chơi. Lâm Hiểu Phong đáp. Đỗ Lĩnh Thần ha ha cười nói, là vì nữ sát thủ này mà tới sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu liền hỏi, như thế nào, Đỗ gia chủ lần này tới là tìm tôi hỏi tội sao? Cô ta đã giết một trong những đối tác làm ăn của Đỗ gia chúng ta, theo lý mà nói Đỗ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không thể buông tha cho cô ta. Đỗ Lĩnh Thần dừng một chút nói, đương nhiên có thiếu chủ Lâm Hiểu Phong cậu ra mặt, chuyện này đương nhiên phải nói cách khác. Đỗ Lĩnh Thần nói, năm hàng đầu sư của Đỗ gia chúng ta mạo phạm thiếu chủ, lúc này đang bị giam giữ ở trong đại lao của Đỗ gia. Thiếu chủ muốn xử lý như thế nào đều có thể nói cho ta, tuyệt đối làm cho thiếu chủ vừa lòng. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, không cần. Nói thật, việc này cũng chỉ là cách sáo một chút, hoặc là nói cho Lâm Hiểu Phong một chút mặt mũi. Thật muốn bắt năm gia hỏa kia tới nhận tội, hẳn là phải cột lấy mang lại đây mới đúng. Lâm Hiểu Phong nói, lần này tôi tới là chuyên môn vì cô ấy mà tới. Bất quá tổ chức sát thủ sau lưng cô ấy không muốn thả người, còn hy vọng Đỗ gia chủ giúp đỡ tìm tổ chức sát thủ này nói chuyện, để cho cô ấy cùng tôi trở về Trung Quốc. Trước khi Đỗ Lĩnh Thần tới, đương nhiên cũng để cho người tra xét một chút về La Tội. Nói thật, La Tội chỉ là một sát thủ phổ thông, thậm chí đều không thể so sánh trong hàng ngũ giới âm dương. Hắn nghĩ không rõ Lâm Hiểu Phong từ Trung Quốc xa xôi chạy đến Thái Lan vì cô gái này làm gì. Đỗ Lĩnh Thần gật đầu nói, cậu nói tổ chức ám thứ kia sao? Không thành vấn đề, quay đầu lại ta gọi nói chuyện với hắn một chút. Điểm mặt mũi của Đỗ Lĩnh Thần ta vẫn là phải có. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cùng với thanh âm đánh nhau vang lên. Sao lại thế này? Đỗ Lĩnh Thần lông mày nhíu lại. Ở khu vực Bangkok này còn có người sẽ đồng thủ đối với hắn. Không bao lâu, bên ngoài có hơn 10 người ăn mặc tây trang đang bị trói tiến vào. Thủ hạ có Đỗ Lĩnh Thần hội báo, gia chủ, những người này vừa rồi muốn vọt vào, chúng tôi đã bắt giữ bọn họ lại. Lâm Hiểu Phong vừa thấy đi đầu chính là tổ trưởng Kim kia. Tổ trưởng Kim này hiển nhiên không có tư cách quen biết Đỗ Lĩnh Thần, nhưng đã nhìn thấy qua Đỗ Lĩnh Thần. Vừa rồi thấy người trong phòng vậy mà là Đỗ Lĩnh Thần, bị dọa cho có chút phát ngốc. Đỗ Lĩnh Thần mà lạnh xuống, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào tổ trưởng Kim trước mắt. Người này là làm gì đây? Một hàng đầu sư lắc đầu nói, gia chủ, không biết thân phận người này, vừa rồi đột nhiên tập kích chúng ta, thiếu chút nữa còn làm người của chúng ta bị thương. Trong lòng của tổ trưởng Kim miễn bàn sợ tới mức nào. Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Tổ chức ám thứ của hắn ở toàn bộ Thái Lan cũng có thể xem như rất có thế lực, đương nhiên là vô pháp so sánh cùng với thế lực hàng đầu sư. Bất quá tổ trưởng Kim trước đây cho rằng Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội đã đắc tội chết cùng với Đỗ gia. Ở Thái Lan, trừ bỏ hàng đầu sư, không còn có mấy người tổ chức ám thứ bọn họ không thể chêu vào. Đỗ gia chủ, ta là Kim Tưởng Minh của tổ chức ám thứ. Tổ trưởng Kim khen thẳng nhìn Đỗ Lĩnh Thần. Xạ luân của ám thứ các người đâu? Đỗ Lĩnh Thần lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ xạ luân không dạy các người quy củ sao? Xạ luân đó là thủ lĩnh của tổ chức ám thứ này. Mồ hôi lạnh trên trán của Kim Tưởng Minh chảy ra. Xảy ra việc như vậy, chỉ sợ dù Đỗ Lĩnh Thần có thể buông tha chính mình, thủ lĩnh xạ luân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim Tưởng Minh cả người run rẩy. Tôi không nghĩ tới Đỗ gia chủ ở chỗ này, trong lúc vô tình va chạm ngài, còn xin ngài đại nhân đại lượng không lấy làm phiền lòng. Đỗ Lĩnh Thần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Không phải hướng về phía ta tới, đó chính là hướng về phía hắn tới sao? Đúng. Kim Tưởng Minh vừa nghe lập tức gật đầu. Nghe nói tiểu tử này cùng với Đỗ gia có mâu thuẫn, tôi chính là muốn đem người bắt tới cho gia chủ ngài. Không nghĩ tới gia chủ vậy mà tự mình tới bắt tiểu tử này, là ta thất sách. Kim Tưởng Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn tiến vào nhìn thấy Đỗ Lĩnh Thần bị dọa cho đầu óc có chút không thông. Lúc này thấy Lâm Hiểu Phong, hắn mới bừng tỉnh. Chính mình tuy rằng va chạm Đỗ gia, bất quá lúc này ý định hắn tới đây lại là vì bắt người giúp Đỗ gia. Nếu vậy có thể giải thích cho Đỗ Lĩnh Thần. Kim Tưởng Minh còn chưa kịp nghĩ gì, Đỗ Lĩnh Thần đã một chân đá ra. Phình một tiếng, Kim Tưởng Minh bị đá bay ngược ra ngoài, té lăn thật mạnh trên đất. Gia chủ, ngài sao vậy? Kim Tưởng Minh sửng sốt nhìn Đỗ Lĩnh Thần. Lâm thiếu chủ cũng dám chọc vào. Đỗ Lĩnh Thần ha hả nở nụ cười, siết chặt nắm tay. Tìm chết có phải không? Trong lòng Đỗ Lĩnh Thần cũng là nghẹn một cỗ hỏa khí. Mẹ nó, vương bát đàn này đắc tội Lâm Hiểu Phong, còn kéo danh nghĩa Đỗ gia bọn họ. Việc này làm sao không khiến cho hắn tức giận. Nếu mượn việc này gây khó dễ cho Lâm Hiểu Phong, liên lụy đến Đỗ gia bọn họ, hắn tìm ai để giải thích đây? Thiếu chủ. Kim Tưởng Minh sửng sốt, hắn nhìn Đỗ Lĩnh Thần hỏi. Đỗ gia chủ, đây là chuyện gì? Đỗ Lĩnh Thần nói. Người tới, đem hắn mang về Đỗ gia cho ta, dựa theo quy củ cũ xử lý. Hắn cùng với những người hắn mang đến, để xạ luân tự mình tới cửa nhận người. Mặt khác, thời điểm thông báo xạ luân, thuận tiện nói cho hắn, sát thủ này Lâm thiếu chủ muốn, bọn họ muốn tìm người, bảo bọn họ hãy gặp Đỗ gia chúng ta. Kim Tưởng Minh đương nhiên minh bạch cái gọi là quy củ kia là chuyện như thế nào. Đỗ gia chủ tha mạng, tha cho tôi lúc này đi. Kim Tưởng Minh không ngừng dập đầu. Những hàng đầu sư đó, hắn chính là đã nghe nói qua không ít tin đồn. Trong những lời đồn đó, đương nhiên là thủ đoạn tra tấn của bọn họ. Cái gì mà dùng sâu bỏ vào xương cốt người, vô cùng ngứa ngáy, làm cho người đang sống sờ sờ đem da của mình xé rách. Hàng đầu sư thật sự muốn tra tấn một người, có vô cùng vô tận thủ đoạn. Hơn nữa, dựa theo tình huống của hắn, va chạm Đỗ Lĩnh Thần, chỉ sợ kết quả cũng sẽ bị tra tấn đến chết. Nghĩ vậy, Kim Tưởng Minh cắn chặt răng, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trụy thủ, hướng về phía của Đỗ Lĩnh Thần liền đâm tới. Không có người nguyện ý muốn chết, huống chi chờ đợi Kim Tưởng Minh chỉ sợ chính là tra tấn vô tận. Nếu đã như vậy, còn không bằng tranh đua một phen. Chỉ cần hắn có thể bắt cóc Đỗ Lĩnh Thần, hắn liền có thể có đường sống. Ít nhất suy nghĩ của hắn là như thế. Đỗ Lĩnh Thần có thể trở thành gia chủ Đỗ gia, lại há là người bình thường có thể so sánh? Mặc dù là người như Kim Tưởng Minh cũng không thể so sánh. Đỗ Lĩnh Thần dễ dàng né tránh một đao này của Kim Tưởng Minh. Tiếp theo, tay phải của hắn một chưởng vỗ vào trên trán của Kim Tưởng Minh. Một con rết nhanh chóng chui vào trong đầu Kim Tưởng Minh. Cái gì? Tiếp theo, Kim Tưởng Minh cảm giác được trong đầu mình cực kỳ ngứa ngáy. Loại cảm giác này thật giống như có vô số con kiến đang ở trong đầu mình bò loạn khắp nơi. Kim Tưởng Minh gào giống lên. Tiếp theo, hắn dùng tay không ngừng cào xé trên trán cùng với gương mặt của mình. Thường mau, hắn đã đem khuôn mặt của mình xé nát. Máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng Kim Tưởng Minh lại không có một chút ý tứ dừng lại. Hắn không ngừng bắt lấy huyết nhục của chính mình, giống như hắn không cảm giác được đau đớn chút nào. Phanh một tiếng, Kim Tưởng Minh rốt cuộc là ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hô hấp. Mà ngũ quan trên mặt hắn căn bản là đã không có. Hắn đã đem mặt mình xé rách ra thành một bộ bạch cốt. Những sát thủ kia bao gồm cả La Tội, bọn họ đương nhiên đều biết bản lĩnh của những hàng đầu sư làm người sợ hãi. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng ở khoảng cách gần như vậy, những người mà Kim Tưởng Minh mang đến đó, không ít người đều hé miệng phun ra. La Tội cũng là sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiểu Phong lại là đã thành thói quen, mặt không đổi sắc đối với Đỗ Lĩnh Thần nói: Đỗ gia chủ thật là không lưu thủ chút nào. Đỗ Lĩnh Thần cười ha hả nói: Gia hỏa này đột nhiên tập kích, quá hấp tấp. Nếu là ở trong đại bản doanh của Đỗ gia chúng ta, có thể để cho hắn chịu đựng 3 ngày 3 đêm đổ máu cũng không sợ. Chúng ta sẽ cho hắn máu, có thể làm cho hắn toàn thân huyết nhục của mình đều cào ra sạch sẽ. Không có biện pháp, thế lực Đỗ gia khổng lồ như thế, cũng không phải Đỗ Lĩnh Thần thích hành hạ người khác đến chết như vậy, mà là cần thiết phải có thủ đoạn nghiêm khắc như vậy. Mà kệ là làm những thủ hạ của Đỗ gia đó không dám làm phản, thì cũng có thể uy hiếp được những người khác. Cho nên làm gia chủ nhất định phải có thủ đoạn tàn khốc như vậy. La Tội thở ra một hơi: Không nghĩ tới đây là hàng đầu thuật trong truyền thuyết. Thiếu chủ tại Thái Lan còn có phân phó gì không? Đỗ Lĩnh Thần cười hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Phân phó thật ra không dám nhận, phiền toái phái người đưa chúng tôi đến sân bay là được rồi. Thiếu chủ hiện tại lên chuẩn bị về nước sao? Đỗ Lĩnh Thần hỏi. Sao không ở lại chờ mấy ngày nữa? Lời tuy như thế, nhưng Đỗ Lĩnh Thần không muốn Lâm Hiểu Phong ở lại chút nào. Lâm Hiểu Phong đối với hắn mà nói chính là một quả bom hẹn giờ. Không chừng có khi nào đó chiêu chọc đến Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong sẽ ra tay đối với Đỗ gia bọn họ thì sao? Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn về phía La Tội nói: Hiện tại cùng tôi trở về Trung Quốc một chuyến, không thành vấn đề chứ? La Tội gật đầu: Ờ, không thành vấn đề. Trên thực tế, La Tội đều có chút không thể tin được, từ khi nàng gia nhập tổ chức sát thủ này, liền chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày thoát ly khỏi tổ chức sát thủ này. Mà khi ngày này đã đến, thế nhưng La Tội cũng có chút hoảng hốt. Trong lòng nàng cũng ẩn ẩn có một chút hưng phấn, muốn có sinh hoạt như người thường. Bên trong triều Phật giáo tại Cam Túc, cung trùng Bảo Hiến đang ngồi xếp bằng ở bên trong đại sảnh, trên người hắn tản mát ra Phật quang nhàn nhạt. Phiên giới, Hà Kính Phong, Tây Vương Mẫu đứng ở bên cạnh cung trùng Bảo Hiến, một đám đang nhìn hắn. Qua thật lâu sau, Phật quang trên người cung trùng Bảo Hiến mới tan đi, mà khóe miệng hắn cũng tràn ra máu tươi. Thế nào? Lần này chúng ta tiến công Trảo Yêu Cục, tiền đồ như thế nào? Phiên giới mở miệng hỏi. Khó mà nói. Cung trùng Bảo Hiến hít sâu một hơi. Có gì khó mà nói? Phiên giới nhíu mày hỏi. Cung trùng Bảo Hiến nói. Lúc này đây, nếu chúng ta tiến công Trảo Yêu Cục, đó là hiện ra đại hung. Đại hung? Trên mặt ba người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này để cung trùng Bảo Hiến xem bói, kỳ thật chính là muốn tính ra kế hoạch tiếp theo tiến công Trảo Yêu Cục của bọn họ sẽ là quẻ tượng gì. Không nghĩ tới cung trùng Bảo Hiến sẽ nói ra hai chữ đại hung này. Hà Kính Phong nheo lại hai mắt nói. Tiến công Trảo Yêu Cục chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào có bao nhiêu an toàn sao? Ta cảm giác không ổn. Phiên giới lắc đầu nói. Nếu quẻ tượng như thế, như vậy chúng ta phải trình trọng thương lượng lại một phen. Hà Kính Phong nhìn phiên giới nói. Trình trọng thương lượng lại? Việc này có cái gì cần thương lượng? Phiên giới ha ha cười nói. Hà Kính Phong, ta nói rất nhiều lần rồi, ở chỗ của ta, đừng chơi uy phong thánh chủ của ngươi. Địch sang hẳn là phải liều mạng. Cung trùng Bảo Hiến ngẩng đầu. Vừa rồi biểu tượng trong quẻ tượng của ta nói, tuy rằng lúc này đây tiến công Trảo Yêu Cục hung hiểm đến cực điểm, nhưng lại là cơ hội cuối cùng của ma đạo chúng ta. Cơ hội cuối cùng? Tây Vương Mẫu kỳ quái nói. Chẳng lẽ lúc này qua đi ma đạo sẽ gặp phải đại nạn? Không sai. Cung trùng Bảo Hiến gật đầu nói. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết. Ta chỉ cảm thấy lần này tiến công Trảo Yêu Cục là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hơn nữa thời gian tiến công nhất định phải tận lực trước tiên. Chúng ta càng sớm tiến công, phần thắng cũng sẽ càng lớn. Lông mày cầu viên giới nhíu lại. Nãy giờ hắn vẫn im lặng không nói. Nói thật, hẳn đối với lời mà công chúa Bảo Hiến đã nói có ôm một ít chần chờ. Và nhất công chúa Bảo Hiến chỉ là muốn lừa gạt bọn hắn tiến công Trảo Yêu Cục, cố ý nói lời như vậy thì sao? Công chúa Bảo Hiến lại là vô cùng thông minh, hắn nhìn thấy thần sắc do dự trên mặt của Phiên Giới, tức khắc cũng đại khái minh bạch suy nghĩ lúc này của Phiên Giới. Công chúa Bảo Hiến mở miệng nói: "Như thế nào, cho rằng là ta lừa gạt ngươi sao?" Phiên Giới nói: "Chỉ là ngươi nói sao thật làm người rất kỳ quái. Tại sao đột nhiên ma đạo chúng ta liền sắp gặp phải kiếp nạn lớn?" "Nói thật, trong lòng ta cũng rất kỳ quái." Công chúa Bảo Hiến gật đầu nói: "Hơn nữa quẻ tượng của ta biểu hiện kiếp nạn lúc này đây cũng không phải nhằm vào mấy ma giáo chúng ta, mà là toàn bộ ma đạo đều sẽ gặp phải một lần tai họa ngập đầu." "Chẳng lẽ là Trảo Yêu Cục lại có động tác gì sao?" Tây Vương Mẫu bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người đều im lặng suy tư. Phiên Giới suy nghĩ một chút mới nói: "Lại nói tiếp, Trảo Yêu Cục gần đây cũng không có bất luận động tác gì lớn. Công chúa Bảo Hiến, người có tính ra đại kiếp nạn lần này đến cùng là cái gì hay không?" "Cụ thể ta không tính ra." Công chúa Bảo Hiến lắc đầu nói: "Thuật bói toán của Lưu Bá Thành rốt cuộc ở trên ta. Bất quá từ quẻ tường ta lại nhìn thấy một ít manh mối." "Manh mối?" Công chúa Bảo Hiến nói: "Đại kiếp nạn lần này có quan hệ cùng với Mao Lân Long, lại còn có phong ấn, người có quan hệ với ba chòm sao Sát Phá Lang." Mọi người có chút cảm giác nghĩ trăm lần không ra. "Sát Phá Lang?" Phiên Giới đi qua đi lại, chắp tay sau lưng nói: "Phiền người tính lại một lần, nhìn xem cái gọi là Sát Phá Lang kia đến cùng là ba người nào." "Được." Công chúa Bảo Hiến gật đầu. Tuy rằng vừa rồi hắn bói toán đã làm chính mình bị thương, theo lý thuyết hẳn là phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được, bất quá hiện tại không phải là thời điểm chú ý việc đó. Trên người công chúa Bảo Hiến dần dần lại trào ra Phật quang. Lại qua 3 phút, công chúa Bảo Hiến tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Tính được ra một người. Công chúa Bảo Hiến thở hổn hển nói: "Là Tiềm Long Du. Một người tên là Tiềm Long Du. Lúc này hắn đã bị Lăng Tiêu bắt lấy, đang ở trên đường mang tới Trảo Yêu Cục." "Tiềm Long Du?" Hai mắt Phiên Giới nheo lại nói: "Mặc kệ như thế nào cũng không thể làm cho người của Trảo Yêu Cục bắt được dễ dàng như vậy. Ta liền phái người chặn lại, cùng lắm thì để cho bọn họ có được một khối thi thể Tiềm Long Du." Tại sân bay thủ đô Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong cùng với La Tuổi từ trong sân bay đi ra. La Tuổi ăn mặc một thân áo da màu đen, nàng tò mò đánh giá hết thảy sân bay. Dựa theo ký ức của nàng, nàng là người Trung Quốc, thời điểm 5 tuổi là đi theo cha mẹ đến Thái Lan du lịch, mới bị người tổ chức thần bí kia bắt cóc. Ở trong trí nhớ của nàng, đây vẫn là lần đầu tiên đi vào Trung Quốc. Hai người mới vừa đi ra khỏi sân bay, Lâm Hiểu Phong vừa chuẩn bị bắt xe chạy tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục, bỗng nhiên di động của hắn vang lên, lại là Lưu Bá Thành tự mình gọi lại đây. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại hỏi: "Alo, Lưu cục trưởng có việc sao? Tôi mới vừa về nước." "Ta biết." Lưu Bá Thành ở bên kia điện thoại gật đầu nói: "Đúng là cậu mới vừa về nước, cho nên muốn nhờ cậu xuống một chút." "Đừng, tôi mới từ Thái Lan trở về, chẳng lẽ ông lại muốn cho tôi nhiệm vụ gì?" Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại gật đầu nói: "Lăng Tiêu đã xảy ra chuyện, hắn ở trên đường mang theo Tiềm Long Du trở về, bị thế lực của Triều Phật Giáo chặn lại." "Cái gì?" Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi: "Ở chỗ nào?" Nếu là nhiệm vụ khác còn không tính, Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cực tốt, Lâm Hiểu Phong sẽ không có khả năng thấy chết mà không cứu. Lưu Bá Thành nói: "Ở trong rừng, trên một ngọn núi gần thành phố Quý Dương, lúc này hắn đã trốn vào đó." "Ông sẽ không để cho một mình tôi đi vào đó chứ?" Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt hỏi. Lưu Bá Thanh gật đầu: "Yên tâm, cảnh sát cùng quân đội địa phương nhất định sẽ chi viện." "Mẹ nó!" Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. "Cục trưởng, tốt xấu gì ông cũng phải phái một vài người đi cùng tôi chứ?" Lưu Bá Thanh nói: "Hiện giờ người của Trảo Yêu Cục chúng ta đều không thể phân thân." ông đang gạt tôi sao? Chào yêu cục nhiều người như vậy. Lưu Bá Thanh nói, chào yêu cục chúng ta đích xác có không ít nhân thủ, nhưng trên cơ bản đều bị ta phái đi. Tu sửa một cái trận pháp rất quan trọng, cho nên thật ngại. Được rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía La Tội nói, nếu không tổ chức tiền cho người mang cô đến chào yêu cục, tôi còn phải đi Quý Dương một chuyến. Ta và ngươi cùng nhau đi là được. La Tội nói, chưa bỏ ngươi, những người khác ta cũng không tin nổi. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, một chuyến này rất nguy hiểm. La Tội khẽ cười nói, ta gặp được nguy hiểm cũng không phải số ít. Yên tâm, tuy rằng khả năng không thể giúp được ngươi cái gì, nhưng thân thủ ta cũng không đến mức kéo ngươi lui về phía sau. Được, vậy đi thôi, cùng ta đi Quý Dương một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói xong, mang theo La Tội quay đầu lại, mua vé máy bay đi đến Quý Dương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.